Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 503, khai chiến. Đường Thành giống rác Tây Học Viện. Trước tới xem so tài nhân viên. Tại Dũng Đầu Đường bên trong phi pháp thả ra võ hồn. Dính líu quấy nhiễu Đường Thành vòng loại bình thường trật tự. Trái với Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tranh bá so tài tái sự quy định. Phạt đi 100 phân. Dũng Đầu Đường bên cạnh, một đạo rõ ràng mang theo chút ít nộ khí thanh âm đột nhiên vang lên. Chu Đầu cùng Chu Sử hai huynh đệ mộng cũng sợ rụt lại bả vai, không dám lên tiếng nữa. Lập tức phải đăng tràng, người xem nhóm đều tại trở lấy. Giống rác Tây Học Viện, các ngươi còn tại cái này làm ầm ĩ, vẫn là trước tới xem so tài học trường. Tiện không hề hề, liền không thể cho các ngươi hậu sinh vãn bối làm một điểm gương tốt. Đông, người nói chuyện là một vị lão giả râu tóc đều bạc trắng, một mặt vẻ mặt phẫn nộ, dùng bản thân một trượng hơn lớn lên thủ trượng, trên mặt đất trên hung hăng đập một cái, phát ra một đạo to lớn chấn địa thanh âm. Chuôi này thủ trượng, tuyệt đối là phẩm chất cực cao hồn khí. Lão giả tóc trắng trên thân hồn lực ba động, ẩn mà không phát, cũng đã phá lệ cường hoành. Hắn tu vi, chỉ sợ đã đi đến hồn hoàng cảnh. Hồn hoàng cường giả, hai cây đầu ngón tay, liền có thể đem Chu Sử hai huynh đệ bóp chết. To lớn quốc tử giám bên trong, có gần như 500 tên nhân viên công tác, là Hạo Nguyệt Đế quốc giáo dục sự nghiệp, cùng hồn sư nuôi dưỡng sự nghiệp, dâng hiến lấy bản thân một đời. Mà cái này 500 tên nhân viên công tác bên trong, hồn lực tu vi từ ngũ tinh hồn sư, quốc tử giám tuyển mộ hồn sư tiêu chuẩn thấp nhất, đến ngũ tinh hồn hoàng không các loại. Chờ, ở cái này hồn sư tụ tập địa phương, hồn vương trở lên cường giả, quốc tử giám bên trong tổng cộng có 12 vị, hồn hoàng cường giả, cũng vẻn vẹn chỉ có 3 vị, vị kia ngũ tinh hồn hoàng cường giả, chính là quốc tử giám cuối cùng tế tửu. Trực tiếp nghe lệnh bởi Hạo Nguyệt trong đế quốc các đại học sĩ. Lão giả tóc trắng khẳng định thân cư quốc tử giám tầng cao nhất. Là hai tên quốc tử giám phó tế tử một trong. Chu gia thế lực, còn không chọc nổi loại này vật khổng lồ. Chu thị nhị huynh đệ có thể không muốn. Đến xem một trận tranh tài, thì cho Chu gia trêu chọc phải một thân phiền toái. Lão nhân phát xong nổi giận, nắm tay trượng đi. Chu thị nhị huynh đệ gặp trốn khỏi một kiếp, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có thể Đường Thành giống rác Tây Học Viện Thanh Vân tổ lĩnh đội Lý Đại Tráng sắp bị tùy hứng Chu thị nhị huynh đệ phát cáu thổ huyết. Bọn họ tại đấu hồn tràng trên tân tân khổ khổ thắng được đấu hồn, kiếm tới người thắng điểm tích lũy, bị Chu Sử sinh thoáng cái khí làm không có. Phải biết, chứa kim lượng cao nhất Thanh Vân Thành đoàn thể đấu đối kháng cũng mới chỉ 60 điểm người thắng điểm tích lũy a. Chu Sử lần này liền bị làm mất 100. Các ngươi hai cái này ngớ ngẩn, nhìn cái tranh tài cũng không yên. Đây không phải đang hại người sao? Nhiều như vậy quốc tử giám người đứng ở một bên, các ngươi còn dám đi lên tìm người ta Thiên Thủy Học Viện phiền toái? Hại ta nhóm bị chụp mất dòng dã 100 điểm người thắng điểm tích lũy. Hai người các ngươi chỉ heo, là cái khác học viện phái tới nội gian đi. Đơn giản ngu đến mức hầm cầu trong đi. Mẹ nó, nếu không xem ở hai ngươi là học trưởng phân thượng, ta sớm nhất nghiêu sừng chọc lấy chết ngươi nhóm. Lý Đại Trắng khí đến, ở trong lòng bực tức điên mắng. Sớm đem Chu thị gia tộc tổ tông 18 thay ân cần thăm hỏi khắp. Trên mặt cũng biểu hiện vô cùng không vui. Chu Đầu cùng Chu Sử mới vừa chọc xong phiền toái, mặc dù tâm bên trong đối. Đúng, Lý Đại Tráng biểu tình vô cùng không hài lòng, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Cũng không có dùng học trưởng thân phận lại áp bách Lý Đại Tráng. Dù sao bản thân đuối lý, nếu là tái dẫn phát xung đột, giống rác Tây Học Viện người thắng điểm tích lũy liền thành thua. Hiện tại, 100 điểm người thắng điểm tích lũy bị phạt, giống rác Tây Học Viện điểm tích lũy, ngược lại còn không bằng bị bọn họ đánh bại Đường Thành Tử Tinh Học Viện, cùng Thiên Thủy Học Viện ở giữa chênh lệch. cũng tiến lên một bước kéo lớn. Giống giác tê học viện, lúc đầu sáng suốt tiểu tổ so tài vào vòng kế hình thế, lại một lần trở nên khó bề phân biệt. Mà hết thảy này, chỉ bởi vì Lâm Phong dăm ba câu, liền bức Chu Đầu cùng giống giác tê học viện phạm vào cái này chí mạng sai lầm. Để cho chúng ta hoan nghênh Đường Thành Thiên Thủy học viện, Đường Thành giống giác tê học viện, bọn họ đem vì ta nhóm mang theo đến tiểu tổ so tài vòng thứ hai đệ thất tràng tranh tài. Tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay, hướng về Thiên Thủy học viện cùng giống giác tê học viện các anh hùng vang lên tới. Lâm Phong nghe đến ra, Quốc Tử Giám thay một tên người chủ trì. Nếu như một mực dùng một tên người chủ trì, nhượng hắn cả ngày đứng ở bay lên trời thạch trận trên ngao ngao ngao ngao. Hắn cho dù là hồn sư, nắm giữ vô hạn nhiều thể lực, cũng sẽ từ nghèo. Thiên Thủy học viện cùng giống giác tê học viện ở giữa, cừu hận phi thường lớn, hoàn toàn không cần người chủ trì giang nóng bầu không khí. Song phương đã hiện ra một loại cây kim so với cọng dâu tư thái. Nếu không phải là phạt phân quy tắc đè ép, sớm tại chưa đi đến chàng thời điểm, hai bên liền đánh lên. Vòng thứ nhất tranh tài, Thiên Thủy học viện toàn bộ lấy 184 phân. Biểu hiện xuất sắc nhất, nhất là Lâm Phong tia chớp giống như mấy cước, khiến cho Thiên Thủy học viện thanh danh vang xa. Vòng phấn vô số, cũng sẽ không lại xuất hiện Thiên Thủy học viện trèo lên một lần chàng. Đầy đấu hồn chàng toàn bộ là tiếng mắng tình huống, mà giống giác tê học viện, tại thượng một vòng biểu hiện cũng không kém. Tại người xem trong, giống giác tê học viện bản thân thì có không ít người ủng hộ, còn dư lại nguyện ý cùng Thiên Thủy học viện đối địch. Nhìn Thiên Thủy học viện bị trò mèo người xem, thậm chí là hy vọng 4 năm trước này một trận thảm kịch lần nữa trình diễn một ít biến thái người xem, cũng đứng ở giống giác tê học viện người ủng hộ một phương. Người xem nhóm cơ hồ chia làm hai cái cực đoan trận doanh, đối lập với nhau, một phương liều mạng ủng hộ Thiên Thủy học viện, một phương khác hận không thể Thiên Thủy học viện tất cả đội dự thi viên đương trường chết bất đắc kỳ tử. Lẫn nhau thả tục tĩu phân đoạn qua đi, trực tiếp vào đến Thanh Vân Tổ một mình đấu đối kháng Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tranh bá so tài. Đường Thành so tài khu vòng loại, vòng thứ hai luân đệ thất tràng, Thiên Thủy Học Viện giao đấu Đại Dông Thụ Học Viện, Thanh Vân Tổ một mình đấu đối kháng Thượng Quan Vân Khởi giao đấu Ngưu Đại Tráng. Song phương hữu hảo quý người. Bắt đầu, Thiên Thủy Học Viện theo thường lệ phái ra Thượng Quan Vân Khởi nghênh chiến một mình đấu đối kháng. Về phần giống giác tê học viện bên kia, toàn bộ là phục dụng tăng chỉ toan tân, bởi vì tác dụng phụ mà thân thể bành trướng lớn phì phí. Trên người nào đều không có khác biệt, mọi người xem bọn họ đều mặt mù. Người chủ trì thanh âm, một tướng Ngưu Đại Tráng tên niệm ra tới. Thiên Thủy học viện trong trận không ít người đều tưởng rằng trọng tài đem Lý Đại Tráng tên niệm sai. Người chủ trì phạm như vậy cái cấp thấp sai lầm, vẫn đủ ngoài ý muốn. Bất quá, một cái tên mà thôi, không liên quan đau khổ. Chờ đến Thiên Thủy học viện đám người tập trung nhìn vào, mới phát hiện, trèo lên đấu hồn tráng là mặt khác một cái mập mạp. Chẳng lẽ, hắn thật đúng là kêu Ngưu Đại Tráng? Ngưu Đại Tráng hình thể có thể mảy may không thuộc về Lý Đại Tráng, trực tiếp thả ra võ hồn. Màu nâu bền bỉ tê ngưu võ hồn đạp đất, mắt lom lom nhìn chằm chằm Thượng Quan Vân Khởi. Bền bỉ tê ngưu võ hồn trên bao quanh hai nói lưu quang cùng bảy khỏa hồn tinh. Ngưu Đại Tráng tên mặc dù đất, nhưng thực tế tu vi có thể không thấp. Thân là thất tinh đại hồn sư, hắn chỉ so Thượng Quan Vân Khởi thấp một cấp. Mà một bên khác, lung lay kim long thương khí thế như hồng, hai nói lưu quang cùng tám khỏa hồn tinh đem quấn quanh, đã hướng Ngưu Đại Tráng phát động công kích. Nhìn thấy Thượng Quan Vân Khởi nói ra đoạt sông qua đến, Ngưu Đại Tráng trực tiếp cúi đầu xuống, thổ hoàng sắc quang mang lấp lóe, phát động hồn kỹ. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.